Chương 678, Tổ đỏ rổ kỳ sỏ tổ A, đánh ngã cha, trở thành bá chủ đi. Bốn càng cầu toàn đặt, Tổ đỏ rổ kỳ sỏ tổ dù sao cũng là anh hùng thế gia xuất thân, cho nên so với người bình thường, càng có thể khắc sâu hiểu được AF phó cường đại nhìn thấy trong phó bản AF phó cho dù người bị thương nặng, bộ mặt cơ hồ đều bị tiêu diệt còn có thể cho thấy như thế thực lực khủng bố. Tổ đỏ rổ kỳ sỏ tổ quả thực không cách nào hiểu được, như vậy một cái ý chí kiên định đến biến thái, vì sao lại bị người đánh giá vì mềm yếu rất nhanh, sổ cụ hào liền bắt đầu giải thích. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, mọi người đều thấy xuất hiện tại mỉ đỏ dị dạ đó trong mơ trẻ tuổi AF phó đi. Hắn khi đó giọng còn chưa nhỏ, tuyên bố sức mạnh của hắn, có thể vì cái này cá tính cỏ dại lan tràn hỗn loạn thế giới mang đến trật tự nói thật, thật sự là hắn là có năng lực làm được điểm này nữ vương tổ kỳ hoa đại, nhưng là sau đó xảy ra chuyện gì đây mặc dù trong phó bản không có nói thẳng ra. Nhưng là từ trong lời nói của ôn mì tật, đại khái có thể đoán được. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, căn cứ thuyết pháp của ôn mì tật, AFO đã vượt qua lẽ thường. Thân thể có thể vĩnh hằng bất hủ, nhưng là hắn lại đem sức mạnh của mình đều lãng phí ở trên điều khiển cùng đùa bỡn nhân loại trong mắt của ta, hắn chắc là thành công tại quân lâm đảo quốc sau, không cách nào át chế dục vọng của mình, bắt đầu tùy ý làm sàng làm bậy, dẫm đạp lên chính hắn thành lập được trật tự nữ vương tổ kỳ hoa đại, từ sau tới lít rốt vì lẹn hành vi đến xem, bọn họ liền phản tổ chức chính phủ đều chưa nói tới, chẳng qua là một đám không có bất kỳ mục tiêu lâu dài tổ chức khủng bố mà thôi. Cả ngày hô cái gì phải hạ gục ôn mì tật, đánh ngã anh hùng. Nhưng là đánh ngã sau đây hoàn toàn không đề cập tới, căn bản chính là một đám nào có vấn đề phản phần tử xã hội tác giả độc nhãn. Nghe ngươi vừa nói như thế, còn giống như thật là có chuyện như vậy khó trách liền liền cái kia hẹ rổ kỳ nở sẵn bởi vì đều khinh thường với gia nhập League of Villains, tuyên bố loại sát ý không có chút tín nhiệm nào này không đáng nhắc tới. Nữ vương tổ kỳ hoa đại. Xì gạ dạ kỳ tổ mụ dạ đó càng là thật đáng buồn, liền là bởi vì mình khi còn bé năng lực nổ tung, giết người nhà, vừa muốn đem thế giới đều phá hủy trong ạ cả đệ Mỹ City so với hắn còn thảm còn rất nhiều, cũng không gặp người ta cũng muốn đi diệt thế A tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa sổ củ hà hôm nay ngươi thật kích động A bình thường rất hiếm thấy ngươi nói nhiều lời như vậy. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, ngượng ngùng. Lần đầu tiên gặp một cái cùng ạ cả đệ Mỹ City theo có chút giống thế giới, cho nên hơi hơi nhiều ném vào một chút cảm tình. Nữ vương đi ạ nạ, ta giàu gì cũng là một cái nữ vương, cho nên, ta hoàn toàn có thể đoán được giải tại trên người AFO đó chuyện gì xảy ra đại khái hắn là cảm thấy nhất thông cả nước sau sinh hoạt quá mức buồn chán, mới bắt đầu thông qua đùa bỡn nhân loại tới tìm thú vui đi nữ vương đi ạ nạ, hiện tại nhất thống toàn cầu ta đây. Có lúc đều có loại ý nghĩ này đây tác giả độc nhãn, ha ha lực lượng tuyệt đối đưa đến tuyệt đối thối nát sao thật ra thì ta nhìn thấy người đi trên đường, thỉnh thoảng đều sẽ có một loại xung động, muốn đánh phá cấm kỵ, nào tới ăn một bữa dù sao thì là bom nguyên tử cũng nổ bất tử hiện tại ta đây thật may ta lý tính ngăn cản ta, nếu không ta hiện tại quốc gia khả năng đã bởi vì chiến loạn mà biến thành đất khô cằn đi. Tổ đỏ rồ kỳ sọ tổ, ăn thịt người. Chẳng lẽ ngươi là yêu quái tà vương chân nhãn là mạnh nhất, tổ đỏ rồ kỳ đệ đệ ngươi không nên kinh ngạc, đó đã là chuyện đã qua, hiện tại hệ tổ nỉ nhưng là rất ôn hòa nha chắc chắn sẽ không tùy tiện tập kích người khác. E nọ xì mạ dù cổ, ha ha, còn không chỉ như vậy đây AF phó cưỡng ép đem dự trữ sức mạnh cá tính giao phó cho em trai hắn. Khả năng cũng là trong tiềm thức, giống như chế tạo ra một cái đủ để cùng hắn đối kháng địch nhân e nọ xì mạ dù cổ. Kết quả không nghĩ tới hiệu quả so với hắn tưởng tượng còn tốt hơn dự trữ sức mạnh lại cộng thêm truyền sức mạnh, tích lũy mấy đời sau, cuối cùng thật sự bắt hắn cho đánh ngã. Takatsuji Shinsuke, đối với cách mạng mà nói, trọng yếu nhất không phải là lật đổ chính phủ, ngược lại là sau đó như thế nào thành lập một cái chính phủ tốt hơn sao nhìn thấy AFO kết cục, Takatsuji Shinsuke cảm thấy vô cùng cảm khái. Ngày ta y trước đó không lâu. Hắn cũng cùng AF phó cùng với sỉ gạ dạ kỳ tổ mù dạ không sai biệt lắm, bởi vì nguyên nhân nào đó, nghị muốn hủy diệt hết thể cho nên, phó bản học viện anh hùng, để cho hắn sinh ra rất sâu cảm xúc. Sạ cả tạ gìn tổ kỳ, à, tạ cả số ngươi nếu như không có bản nhưng tình ngộ, tên AF phó đó hôm nay, khả năng chính là của ngươi ngày mai tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ, ách thật ra thì, ta bây giờ còn chưa có tiến vào trường trung học ua, Lít óc vì lẻn cái gì ta cũng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói á hờn. Hắc, nói như vậy, bọn ngươi với đã trước thời hạn biết chuyện tương lai sẽ phát sinh. Như thế tổ đỏ rồ kỳ sọ tổ, ngươi có thể nói cho ta, ngươi sau đó muốn làm cái gì sao? Nhìn thấy cái vấn đề này, tổ đỏ rồ kỳ sọ tổ nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu như nói nguyên lai trong lòng của hắn còn tràn đầy đối với mình cha Hoành Viêm Tư hận ý, toàn cơ bắp mà chỉ muốn thông qua mẹ mình băng hệ cá tính vượt qua cha, tốt hung hãn mà đánh mặt của hắn nhưng là đang nhìn qua phó bản học viện anh hùng sau, tổ đỏ dồ kỳ sỏ tổ tâm cũng rối loạn. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, a sau khi xem phó bản, ta cảm thấy lấy tổ đỏ dồ kỳ lưng mang quá khứ, hắn mới chắc là nhân vật chính a mỹ đỏ gì dạ đó ta cuối cùng là có chút không thích tác giả độc nhãn. Đúng vậy, tổ đỏ rồ kỳ thân thế của đứa nhỏ này quả thật là chính là một cái điển hình nhân vật nam bi kịch nhân vật chính bất quá nếu là ta tới viết, nhất định phải để cho hắn diễn ra một cái nghịch tập nhân sinh, để cho hắn tên khốn kia cha ngoác mồm kinh ngạc siêu ét nữ vương, không sai cái đó. Annie vừa làm người ta chán ghét rồi cái gì vì một cái tính phối giống mà tìm nữ nhân tên khốn này coi nữ nhân là thành cái gì ẹ nọ si mạ dù cổ, đáng tiếc nha. Tổ đỏ rồ kỳ đệ đệ cuối cùng vẫn là sử dụng cá tính e nì vừa. Không cách nào hoàn thành hoàn mỹ báo thù Z Quỳnh, cái này cũng là không có biện pháp nha nếu như hắn chỉ sử dụng năng lực đông lạnh, cuối cùng sẽ để cho nhiệt độ cơ thể mình hạ xuống. Giống như lão tử hắn một mực tăng nhiệt độ liền sẽ cháy hỏng thần kinh của mình một dạng Z Quỳnh. Nếu so xa nhờ lại, tổ đỏ rồ kỳ sỏ tổ thân thể lạnh có thể dùng nhiệt lượng tuyết tan, thân thể nóng có thể dùng giá rét hạ nhiệt. Có thể không hạn chế sử dụng sức mạnh của mình mặc dù nói như vậy rất là thất lễ, nhưng là tổ đỏ rồ kỳ đệ đệ băng hỏa thể chất thật sự là hoàn mỹ nha siêu ét nữ vương. Thử vậy không qua chỉ là bởi vì hắn bị nhục thân trói buộc ở mà thôi dựa hết vào năng lực đông lạnh cũng đủ. Để trở thành thế giới mạnh nhất siêu ét nữ vương, tổ đỏ rồ kỳ đệ đệ, ngươi nhận lấy bao lì xì của ta đi cứ như vậy. Sau đó ngươi nhất định có thể đông lại trong thế giới ngươi hết thể cường địch đánh ngã cha của ngươi. Cuối cùng trở thành băng chi bá chủ tô đỏ rổ kỳ sỏ tổ nhất thời vẫn không rõ ẹ tịt có ý gì, nhưng rất nhanh, hắn liền nghe được âm thanh của hệ thống. Ken ngài thu được siêu ét nữ vương năng lực hỉ hỉ no mi, có tiếp nhận hay không?